Chương 438-439, chẳng qua chỉ là cái này ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, hắn liền bởi vì bận rộn mà gầy đi trông thấy. Diệp Hoàn Hoàn vốn đang là nổi giận trong bụng, nhận lấy chỉ vừa đối mặt, liền cùng bị châm đâm thủng quả banh ra một dạng. Đoán chừng là bởi vì là thuốc bắc mùi khó ngửi phiêu tới, nam nhân đóng băng chân mày nhất thời nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, ánh mắt thuận theo cánh cửa phương hướng quăng tới. Mặt nhăn cái gì mặt nhăn, đây chính là có thể cứu hắn mạng đồ vật. Diệp Hoàn Hoàn bước nhanh hướng về mép giường đi tới. Nhìn được cửa người lại là đi mà trở lại Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn yên lặng đáy mắt dường như xẹt qua vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt đuổi theo nàng đi thẳng tới mép giường. Cánh cửa, hai cái cô hầu gái mắt thấy Diệp Hoàn Hoàn hướng về Tư Dạ Hàn đi tới, khẩn trương ngực cực nuốt nước miếng. Cửu thiếu gia ánh mắt thật là đáng sợ, mà Diệp Hoàn Hoàn giống như không nhìn thấy Tư Dạ Hàn nhíu chặt chân mày, trực tiếp đem trong tay trong lúc này thuốc nắp cho hết rồi. Nhất thời, một cổ gây mũi không dứt thuốc bắc vị đập vào mặt, tại chỗ xông Diệp Hoàn Hoàn một trận ho mánh liệt, thiếu chút nữa ói ách. Tôn lão ngài lần này tay có phải hay không có chút ác ga, cái này cũng quá đáng sợ, nhưng là, không uống cũng không được a, đây là có thể cứu mạng đồ vật, khó đi nữa uống một cắn răng liền đi qua, dù sao cũng hơn sau đó thân thể kém không chịu được, khí quan suy kiệt, làm giải phẫu đổi khí quan tốt hơn đi. Vì vậy, Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mặt lạnh, nhìn về phía nam nhân mở miệng nói, uống thuốc. Nơi cửa hai cái cô hầu gái thấy vậy, tâm đều đã thoát lên tới cổ họng, chỉ hy vọng Diệp tiểu thư có cái gì đặc biệt phương pháp, có thể khuyên động cửu gia đúng hạn uống thuốc, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Hai người mới vừa nghĩ như thế, chỉ thấy bọn họ nhà cửu thiếu gia đưa lên một chút mặt mày, ngay sau đó đưa tay ra, bưng qua chén thuốc trong tay Diệp Hoàn Hoàn. 3 giây sau, một chén thuốc đã thấy đáy. Hai cái cô hầu gái nháy mắt một cái, hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn lấy không rơi chén, thật lâu đều không phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Chuyện này cái này liền uống Diệp tiểu thư mới vừa mới rõ ràng cao y gì cũng không làm a, liền hướng cái kia vừa đứng, nói uống thuốc hai chữ mà thôi. Cái này cũng được Diệp Hoàn Hoàn thấy Tư Dạ Hàn đàng hoàng uống thuốc, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn mấy phần. Nghe trong không khí khó ngửi mùi thuốc, thấy hắn mới vừa một hơi uống cạn, lại từ đầu tới cuối đều mặt không đổi sắc, lại không khỏi có chút mềm lòng, hỏi, có khỏe không, có phải hay không rất khó uống a. Nghe được vấn đề của nàng, Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, đưa tay ra, trói lại nữ hài sau, một nghiêng thân, đặt lên môi của nàng trong phút chốc, thuốc bắc khí tức sen lẫn thuộc về hắn rõ ràng liệt khí tức nhất thời tràn đầy nàng tất cả giác quan. Diệp Hoàn Hoàn, đợt mấy giây sau, Diệp Hoàn Hoàn, một tay đem nam nhân đẩy ra, cùng bị đã dẫm vào cái đuôi mèo một dạng xoay quanh bưng lên cách đó không xa trên bàn uống trà ly, một hơi đổ chính mình chừng mấy ly nước. Nàng chẳng qua là hỏi một câu mà thôi, cũng không muốn biết rốt cuộc nhiều khó khăn uống được không nguội, cái tên này rốt cuộc có phải hay không là người, vẫn là không có vị giác mới vừa rồi lại có thể một hơi uống cạn. Diệp Hoàn Hoàn chính mình uống chừng mấy ly, sau đó tức giận cho Tư Dạ Hàn cũng rót một ly nước, cho ngươi. Không cần. Tư Dạ Hàn hơi hơi bám lấy đầu, Phong Khinh Vân đạm mở miệng, thật giống như mới vừa rồi uống chẳng qua là một ly trà. Ngươi không khổ? Diệp Hoàn Hoàn một mặt kinh sợ hỏi. Tư Dạ Hàn, không khổ. Diệp Hoàn Hoàn, quả nhiên phi nhân loại xui xẻo, cửu gia chân hán tử ngươi thật không khổ a. Tư Dạ Hàn, con dấu hôn nhẹ liền không khổ xui xẻo, coi như ta không có hỏi. Chương 439, tin tức kinh người. Diệp Hoàn Hoàn bưng chén thuốc vừa rời đi ngay sau đó, chuông điện thoại di động lần nữa tại an tĩnh trong phòng ngủ vang lên. Tư Dạ Hàn trầm mặc mấy giây, sau đó tiếp điện thoại, alo. Không có việc gì, mới vừa tín hiệu không tốt. Nghe điện thoại di động đầu kia người ta nói sau một hồi, Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng, xin lỗi, xảy ra chút ngoài ý muốn, đàm phán sợ rằng phải chậm lại một tháng. Ừ, tất cả hậu quả cùng tổn thất, do Tư Thị tập đoàn gánh vác. Đêm khuya, đế đô một cái nào đó hào hoa trang viên. A a a a đau đau a đau chết mất, nhẹ một chút các ngươi nghĩ đau chết ta à. Nam nhân tiếng kêu rên một tiếng tiếp lấy một tiếng gân giọng gào, vang trên bầu trời trang viên, một đoàn tử người giúp việc tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh một tiếng. Bên trong phòng ngủ, chỉ thấy một cái da mịn thịt mềm nam nhân đang kêu đau đớn nằm sấp ở trên giường, lưng của nam nhân mặt bị đánh chảy ra xước thịt, một mảnh đáng sợ máu me đầm địa. Thầy thuốc, con ta tình huống thế nào? Tư Minh Lễ mặt trầm như nước, khẩn trương truy hỏi. Chấp pháp đường bên kia hắn đã đút lót qua rồi, nhưng những người đó cũng không dám làm quá rõ ràng, ra tay nhiều nhất cũng đã thu 2-3 phân lực nói mà thôi. Một bên thầy thuốc sắc mặt khó xử mở miệng, chuyện này Giật Kiệt thiếu gia trên lưng vết thương đều là bị thương ngoài da, đều coi như tốt, thời gian dài một chút có thể nuôi trở lại, nhưng là, chân phải trên bắp chân có một chỗ thương tổn tới xương, sợ là cái gì Tư Minh Lệ ánh mắt một lăng. Thầy thuốc kiên trì đến cùng mở miệng, sợ là sẽ rơi xuống tàn tật suốt đời ảnh hưởng đi ngươi nói cái gì rơi xuống tàn tật Tư Minh Lễ nặng nề mà vô bàn đứng lên. Cái này há chẳng phải là nói Giật Kiệt sẽ biến thành một cái người quẻ cái đó họ Diệp tiện nhân lão phu muốn để cho nàng chết không được tử tế Tư Minh Lễ giận dữ mà giống lên. Cái gì con mẹ nó ngươi có ý gì người cái này lang băm cái gì gọi là ta thối tàn chẳng lẽ sau đó ta sẽ biến thành người quẻ nằm ở trên giường Tư Giật Kiệt tức giận mà kêu hô lên. Giật Kiệt thiếu gia, không thể lộn xộn, vết thương trên người của ngươi mới vừa vá lại, ngàn vạn lần không thể lấy lộn xộn á thầy thuốc vội vàng ngăn cản. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi Tư Minh Lễ sắc mặt âm trầm mở miệng. Ừ là thầy thuốc cùng trong phòng người giúp việc tất cả đều cầu chi không được lui đi ra ngoài. 3. Rốt cuộc là cái nào tiện nữ biểu tử là bên cạnh Tư Dạ Hàn nữ nhân kia sao ta nhất định phải đem hai chân của nàng tất cả đều cắt đứt ta muốn để cho nàng chết không được tử tế tiện nhân này 3. Ngươi làm sao biết tại một nữ nhân trong tay bị thua thiệt, còn đem ta liên lụy thành như vậy Tư Giật Kiệt vừa nghe đến chân của mình quay rồi, giận đến cả người đến phát điên sớm, không lựa lời nói mà hô. Được rồi, ngươi câm miệng cho ta Tư Minh Lễ tức giận trợn mắt nhìn kêu la con trai lớn một cái. Hắn con trai trưởng bởi vì một nữ nhân đã biến thành tàn phế, hắn chẳng lẽ liền có thể nuốt được khẩu khí này nhưng nuốt không trôi có ích lợi gì lần này ám sát sau khi thất bại, lại không có cơ hội tốt như vậy, Tư gia ngày sau nhất định sẽ càng nghiêm ngặt đề phòng, hơn nữa điều tra kỹ chuyện này. Để tránh bại lộ, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần Tư Dạ Hàn còn ở trên vị trí này một ngày, bọn họ liền không nhúc nhích được nữ nhân kia chút nào Tư Minh Lễ sắc mặt nghiêm chỉnh u buồn, lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng. Tư Minh Lễ một trong tâm phúc thần sắc vội vã đẩy cửa đi vào, vô cùng hưng phấn nhìn về phía Tư Minh Lễ mở miệng nói, lao ra, mới vừa ta theo Tư gia nhà cũ bên kia dò thăm một cái phi thường tin tức kinh người có liên quan Tư Dạ Hàn đấy tin tức kinh người tin tức gì Tư Minh Lễ liếc đi qua. Tâm phúc bận rộn đến gần mấy bước, thấp giọng kích động mở miệng nói, ta mới vừa nhận được tin tức, thám tử nói, Tư Dạ Hàn thân mắc bệnh nặng, sợ rằng không sống qua nửa năm đổi mới kết thúc trụt trụt 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của vô vô tại đây, Google LG tờ G2 ASB.